Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, tiến vào. Từ trong xe xuống lão đầu nhi, một đầu tóc bạc, chải cái tóc chải ngược, bóng loáng sáng loáng, con ruồi rơi lên trên sợ không phải cũng bay không được. Còm nhom, bất quá đi đường rất có khí thế, một thân hợp thể Âu phục, cao cấp đồng hồ, lại nhìn mặt, xẹp cái mũi híp mắt mắt, không phải tiểu quỷ tử chính là cây gậy. Lão đầu đứng ở trước cửa, cũng không gặp làm cái gì, cửa liền tự động mở ra. Aaron cẩn thận quan sát, lại phát hiện trên tường khuất bóng địa phương có cái camera. Aaron bỗng nhiên lỗ tai hơi động một chút, như thế ban đêm yên tĩnh, có thể rất rõ ràng nghe được. Từ lúc trong cửa mơ hồ truyền đến ồn ào tiếng người cùng âm nhạc, Aaron trong lòng hơi động, nhớ tới người bị hại bạn trai Zad nói qua. Một lần cuối cùng trò chuyện, người bị hại bên kia ồn ào bối cảnh thanh âm. Lão đầu nhi cũng không nói chuyện, chỉ là đối với một mặt hung ác thấp cường tráng thủ hạ phất phất tay, liền một thân một mình tiến vào trong cửa. Thấp cường tráng thủ hạ đối với lão đầu nhi bóng lưng một mực cung kính tới cái 90 độ cúi đầu, thẳng đến cửa lớn tự động đóng bên trên, lúc này mới đứng dậy, lái xe rời khỏi. Aaron cũng không có xúc động, không có trực tiếp đi qua xem rõ ngọn ngành, mà là tiếp tục xa xa đi theo lão tài xế xe sang trọng. Thẳng đến xe sang trọng 7 lần quạt 8 lần rẽ, cũng là thuận một con đường khác kính rời khỏi phiến khu vực này. Lại mở chân mã lực rong chơi mà đi. Aaron nhắm mắt trầm tư, nhớ lại một cái vừa rồi 2 lần đi qua 2 con đường khác nhau kính. Một bộ hoàn chỉnh đường xem đồ rõ ràng xuất hiện trong đầu. Aaron lại lặp đi lặp lại xác nhận một lần, cảm thấy hẳn là không vấn đề gì. Lúc này mới lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại liên hệ còn tại tuần tra Esposito cùng Ryan. Ha ha, Ryan, ta chỗ này có chút phát hiện. Ân, ta tại chúng ta vừa tới nơi này lúc vị trí. Tới tìm ta, ta mang các ngươi đi xem một chút. Ba người tụ hợp, Aaron nhớ lại vừa rồi đủ loại cảnh tượng, rất thông thuận mang theo hai người tới vứt bỏ nhà nhỏ 3 tầng. Esposito cùng Ryan gặp Aaron thần bí hề hề, vừa đi vừa nghỉ, 7 lần quạt 8 lần rẽ dẫn đường, vốn là còn điểm hoài nghi Aaron có phải hay không đang làm quái. Thẳng đến trông thấy nhà nhỏ 3 tầng, dưới ánh đèn cửa lớn cùng camera, lúc này mới trên cơ bản tin Aaron lời nói. Lại đến không bao lâu đằng sau, ba người núp trong bóng tối, nhìn thấy lại tới một chiếc tương tự xe sang trọng, lại là tương tự sáo lộ, lần này là cái heo mập đồng dạng trung niên đại mập mạp. Đại mập mạp một trán bóng loáng sáng loáng, trên cổ cổ tay bên trên đều là đại kim dây xích, 10 cái trên đầu ngón tay đều là khảm bảo thạch chiếc nhẫn, đủ mọi màu sắc, toàn thân nhà giàu mới nổi khí tức. Aaron cảm thấy con hàng này nếu có thể trông đến 10 năm sau, vũ trụ kế hoạch hóa gia đình tím chủ nhiệm đầu một cái liền phải cho nha cái mập mạp chết bầm bóp. Chết, người nhà đây là tại trào phúng cái gì sao? Con hàng này cũng là tiểu quỷ tử, bởi vì con hàng này cũng không biết ghét bỏ thủ hạ chỗ nào phục vụ không đúng chỗ. Là hét, bác ca, đi qua chính là một cái tát mạnh. Thủ hạ còn một mực cung kính cúi đầu hô, này. Lần này Esposito cùng Ryan hai người không tin cũng phải tin. Hồi tưởng lại, cũng cảm thấy Aaron rất lợi hại. Cái này 7 lần quạt 8 lần rẽ, không có trí nhớ tốt thật đúng là nhớ không xuống. Ba người thương lượng một chút, quyết định vẫn là trước đi qua nhìn xem. Nơi này đơn giản chính là cái phong hoa nơi trốn gì gì đó. Mang một chút xíu, người tình ta nguyện, lẫn nhau té ngã kiện thân giao dịch. Có lẽ sẽ còn mang theo một chút xíu dưới mặt đất đánh bạc gì gì đó. Đừng nói hai cái lão thám tử, Aaron cái này Queen North Victim đi ra đều thấy cũng nhiều. không có gì tươi mới. Không vì càn quét tệ nạn gì gì đó, chỉ vì điều tra vụ án, ngược lại tốt hơn tùy cơ ứng biến, bởi vì có thể đắn đo được đối phương địa phương. Lấy tạm thời mở một con mắt, nhắm một con mắt làm điều kiện. Thuận lợi thu hoạch vụ án tin tức, cũng là thường dùng sáo lộ. Phong hóa án xếp tại mạng người án đằng sau, cũng là không gì đáng trách. Chỉ là Aaron có chút lo lắng nơi này có thể hay không cùng The Hand có liên hệ gì. Tổ chức bên ngoài gì gì đó, vẫn là tăng thêm một ít cẩn thận. Bất quá vụ án một mực không có đầu mối, Aaron cũng bức thiết cần càng nhiều tin tức hữu dụng, liền xem như đầm rồng hang hổ, cũng muốn trước xông vào một lần, nhìn một chút cụ thể tình huống như thế nào. Hơn nữa hiện tại The Hand cũng còn không có làm lớn sự tình, đều là phát triển khiêm tốn. Phía bên mình ba cái thám tử, The Hand cũng không tốt làm cái gì, làm ra động tĩnh lớn đến không tốt kết thúc. Bất quá Aaron vẫn là kêu gọi một chiếc cảnh sát tuần tra xe lưu tại phụ cận làm trợ giúp phòng bị đột phát tình huống. Sau đó Aaron ba người liền nghênh ngang hướng về nhà nhỏ ba tầng đi đến. Có lẽ là bí mật thông lộ chính là chuẩn nhập tư cách, có thể tìm tới liền có thể tiến vào. Aaron ba người đứng ở trước cửa, Esposito lôi kéo chốt cửa, không có kéo động, sau đó còn không đợi lại có cái gì động tác, cửa liền tự động mở ra. Aaron ba người đều không phải là loại người sợ phiền phức. Liếc nhìn nhau, Aaron một ngựa đi đầu đi vào. Trong cửa là một cái trống trải phòng nhỏ, có khác một cánh cửa đóng chặt lại. Dù vậy, ngột ngạt cuộn trào mãnh liệt nặng giọng thấp vẫn là đập vào mặt. Aaron tiến vào trước nhẹ nhàng đẩy, liền mở cửa, âm nhạc thanh âm rõ ràng truyền tới. Trước mắt cũng là bỗng nhiên sáng lên, nghiễm nhiên là một nhà tráng lệ hộp đêm. Nhìn ra được nơi này hẳn là trước kia ký túc xá đại sảnh vị trí. Hai tầng liên thông, ở giữa một cái rất lớn sân nhảy. Xung quanh là quán bar cùng nhã tòa. Tầng 2 còn có rất nhiều đơn độc phòng. Chỉnh thể bên trên rất có một điểm lộn xộn phong cách. Đã có phương Tây hiện đại hóa quầy rượu đặc sắc. Lại có rất nhiều chậu rửa chân nước đặc hữu đặc sắc. Mùi vị lành lạnh trang trí, phối hợp màu anh đào tô điểm, băng lãnh bên trong lộ ra dụ hoặc cùng mê ly. Trong hộp đêm náo nhiệt chi cực, mê ly ánh đèn, điếc tai âm nhạc, cũng ngăn không được rất nhiều nam nữ vui cười ồn ào thanh âm. Những người ở nơi này, lấy châu Á chiếm đa số, những người khác loại cũng có linh linh tinh tinh có mấy sóng nhỏ. Không tính ở nơi nào đều tương đương dễ thấy Aaron, Ryan cùng Esposito loại này bình thường thả người xếp bên trong đều không tốt nhận ra. Ở chỗ này ngược lại có vẻ hơi khác loại. Nơi này nam nhân muôn hình muôn vẻ, thật giống như Aaron vừa rồi nhìn thấy còm nhom lão quỷ tử cùng heo mập đồng dạng trung niên quỷ. Mập tử, cái gì niên kỷ, bộ dáng gì đều có. Nữ hài tử lại cơ hồ là thuần một sắc tuổi trẻ tịnh lệ, trang điểm lộng lẫy, hơn nữa mặc kệ là dạng gì nam nhân, heo mập cũng tốt, lão quan vật liệu tấm mà cũng tốt, đều là chí ít có một cái nữ hài tử làm bạn. Còn có hai ba cái bồi tiếp, thậm chí nhiều hơn. Aaron mắt sắc, liếc mắt liền quét đến vừa rồi cái kia heo mập tiểu quỷ tử. Chính ôm hai cái trang điểm lộng lẫy tiểu tỷ tỷ giở trò đâu. Nữ hài tử mặc kệ là cái gì loại hình, nhà bên, cao lãnh, xinh đẹp, đều là một mặt dáng tươi cười, rất chuyên chú dáng tươi cười, để cho người ta xem như ở nhà dáng tươi cười, cho dù là đối mặt với một đầu dâm đãng dầu mỡ sắc heo. Có thể nói tương đương chuyên nghiệp, giữa nam nữ, không thể thiếu ôm ôm ấp ấp, lần lượt xoa xoa. Nữ hài tử cũng không phải rất để ý, có lúc còn tải tận lực nghênh phùng, nhưng cũng có thể bảo trì khoảng cách nhất định, để cho người ta có loại như gần như xa, nhưng lại muốn ngừng mà không được cảm giác. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.